Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1335, cái này con mẹ nó làm sao có thể? Tiện mèo hỗn đản này toàn thân trên dưới đều là đùa giỡn. Nó cái này quỷ khóc sói gào thanh âm cùng một chỗ, lập tức đưa tới từng đợt lòng trắc ẩn. Giống như Dương Chân coi là thật muốn cứ như vậy chết mất rồi. Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một vòng biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Xa xa nhìn tiện mèo liếc mắt, liền nhắm mắt lại tiếp lấy luyện hóa. Màu vàng ma khí không hổ là đế cảnh cường giả, sau khi chết tự nhiên phát ra thiên địa lực lượng. Chính là Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người muốn luyện hóa, tựa hồ cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Từng tia màu vàng ma khí không ngừng tại Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người thiên linh hội tụ, chậm rãi tiến vào bách hội, tiến hành luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, hai người luyện hóa tốc độ cũng dần dần nhanh. Chung quanh một đám ma tu có chút ít hâm mộ nhìn xem Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên. Đến mức Dương Chân, nếu như không phải tiện mèo còn tại quỷ khóc sói gào, đám người đã sớm quên lãng. Bị màu vàng ma khí bao phủ người, không có một cái nào kết cục tốt. Nếu như không có luyện hóa pháp môn lời nói, tất nhiên sẽ bị cắt chém thành vô số phiến, liền một khối xương vụn đều không thừa nổi. Mắt thấy Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên đã đem Dương Chân bỏ mặc, mọi người chung quanh tất cả đều đem chú ý điểm đặt ở trên thân hai người. Ha ha, không hổ là ma tôn cùng tôn chủ hai vị đại nhân, luyện hóa tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Mắt thường đều có thể nhìn thấy những cái kia màu vàng sợi tơ tiến vào trong thân thể. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói năm đó ma đế đại nhân luyện hóa loại này màu vàng ma khí thời điểm, ở giữa không trung đều xuất hiện một đầu lớn bằng ngón cái màu ám kim dòng suối. Đây mới thực sự là tốc độ kinh khủng. T, lại có thể đạt tới như vậy tốc độ. Cái kia, ma đế đại nhân chẳng phải là thiên quyến chi nhân? Nói nhảm, nếu như không phải thiên quyến chi nhân lời nói, há có thể tại như vậy niên kỷ liền đột phá đế cảnh, trở thành ma tu trẻ tuổi nhất đế cảnh cường giả. Các ngươi nói, ma tôn cùng tôn chủ hai người, ai luyện hóa càng nhanh một chút? Đương nhiên là tôn chủ rồi. Ngươi không nhìn thấy, tôn chủ bên người đại nhân hội tụ màu vàng ma khí muốn càng nhiều hơn một chút sao? Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Sau khi nói đến đây, tất cả mọi người bỗng nhiên trì trệ, chậm rãi đưa mắt nhìn sang Dương Chân. Nếu như hội tụ ở chung quanh màu vàng ma khí càng nhiều, luyện hóa chính là càng nhanh lời nói, cái kia Dương Chân tính là gì? Dương Chân chung quanh màu vàng ma khí nồng đậm đều nhanh không nhìn thấy Dương Chân bản thân rồi. Nếu như noi theo loại tình huống này xem ra, một khi Dương Chân nắm giữ luyện hóa màu vàng ma khí phương pháp, đây chẳng phải là so tôn chủ còn kinh khủng hơn? Chỉ là cái này sao có thể? Nghĩ tới chỗ này, ma tu hai mặt nhìn nhau ở giữa không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như Dương Chân liền màu vàng ma khí đều có thể luyện hóa lời nói, cái kia đám người cũng đừng tân tân khổ khổ từ trong ma môn chui ra ngoài. Muốn tại chủ giới mở một phương thiên địa, trực tiếp về nhà sinh con dưỡng cái, nam cày nữ dệt được. Cái này mẹ nó ngẫm lại đều có chút dọa người. Tiện mèo còn tại quỷ khóc sói gào, đông đảo ma tu cả ba không được Dương Chân nhanh lên chết mất. Để cho Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên luyện hóa màu vàng ma khí sau đó, nhìn xem bên trong ngọn núi này đến cùng có hay không ma đế truyền thừa. Bây giờ xem ra, mọi chuyện đều hướng về đám người trong tưởng tượng phương hướng phát triển. Ngoại trừ còn tại giấy rủa bên trong Dương Chân, hỗn đản này, mệnh cũng quá cứng rắn một chút. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, Dương Chân thân là thánh thể, tự nhiên đối màu vàng ma khí chống cự phải mạnh hơn ở đây tuyệt đại đa số người. Có thể vậy thì thế nào? Kết quả là không phải là cái chết. Tiện mèo chỉ là tâm huyết dâng trào. Quỷ ghiếc sói gào một trận sau đó. Phát hiện không có người lại chú ý nó. Nhếch miệng cảm thấy không thú vị. Vừa muốn dừng lại, Dương Chân bỗng nhiên nói chuyện. Móa nó, bản tao thánh còn chưa có chết. Ngươi kêu to cái gì sức lực? Đi, đừng kêu to rồi. Bản tao thánh bỗng nhiên lại không muốn chết. Chung quanh một đám người lúc đầu đối Dương Chân đã sinh ra không ít lòng trắc ẩn. Thậm chí có không thiếu nữ tử đều thần sắc ảm đạm tiếc hận rất lâu. Đa sầu đa cảm tiểu tỷ tỷ đều trong mắt rưng rưng rồi. Thế nhưng là nghe được Dương Chân lời này sau đó, tất cả mọi người con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Một mặt mộng bức nhìn về phía bị màu vàng ma khí bao phủ Dương Chân. Cái gì gọi là bỗng nhiên lại không muốn chết? Đừng nói là chung quanh đạo tu cùng ma tu, liền liền màu vàng trong ma khí Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người đều đình chỉ luyện hóa, một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Cái này mẹ nó thế nhưng là tại màu vàng trong ma khí. Đừng nói là đạo tu, chính là ma tu, nếu như không phải ma tôn cùng tôn chủ cảnh giới lời nói, nếu như không phải có được luyện hóa pháp môn lời nói, cũng không người nào dám tùy tiện cứ như vậy xông tới. Trong này, há lại người không muốn chết liền có thể bất tử. Tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Chợt thấy Dương Chân liền như thế từng bước đi ra. Đi vào Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên trước mặt hai người. Phù phù một tiếng ngồi xếp bằng. Cái cằm kém chút đều nện vào trên bàn chân của chính mình. Đây là cái gì thao tác? Tiện mèo một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân. Đối bên người Cửu Long Thánh Tôn nói ra. Xem đi, bản tôn liền nói hỗn đản này là giả vờ. Mẹ nó, lập tức liền muốn có trò hay để nhìn. Chậc chậc, bao lâu không có kích động như vậy qua. Tiểu tử, sóng đứng lên đi. Theo tiện mèo một tiếng quái khiếu, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Vậy mà học Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người động tác. Tựa hồ là muốn luyện hóa màu vàng ma khí, Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoang đường chi ý, cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm Dương Chân. Cười lên ha hà, tiểu tử, bản tôn không nhìn lầm đi, ngươi vậy mà muốn luyện hóa màu vàng ma khí. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Nói ra, tới, bản tôn đều có chút không thể chờ đợi, muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là như thế nào luyện hóa màu vàng ma khí. Sơ Nhai cũng là, buồn cười vừa nói, tiểu tử. Ngươi là bản tôn gặp qua nhất không theo lẽ thường làm việc người. Muốn hủy diệt hai người chúng ta tâm cảnh, cũng muốn tuyển tốt điểm biện pháp. Ngươi dạng này, ngoại trừ để cho chúng ta cảm thấy buồn cười cùng xem nhẹ ngươi bên ngoài, còn có thể có hiệu quả gì? Dương Chân mở to mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, còn có thể trấn mộng các ngươi. Nói, Dương Chân duỗi lưng một cái, hít sâu một hơi, nói ra, bắt đầu rồi. Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, chung quanh thiên địa giống như trong nháy mắt ngưng trệ. Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người bỗng nhiên đứng lên. Một mặt hoảng sợ nhìn xem chung quanh thiên địa, nhất là những cái kia đồng dạng như là ngưng trệ bình thường màu vàng ma khí. Cùng nhau lên tiếng kinh hô, không có khả năng. Ngươi sao có thể tại như vậy thiên địa bên trong ảnh hưởng thiên tượng? Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trần Khiếu Thiên khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không dám tin. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, giống như là muốn đem Dương Chân trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu một dạng. Ngươi làm không được. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Trần Khiếu Thiên, A, Trần Khiếu Thiên liên tục không ngừng gật đầu. Rất ngạc nhiên. A, Trần Khiếu Thiên đi về phía trước hai bước, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không nói cho ngươi. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô sự tình phát sinh rồi. Đầy trời màu vàng ma khí, bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phảng phất giống như có một đảo vòi rồng như cuồng phong. Quét sạch toàn bộ thiên địa, đem màu vàng ma khí bao phủ lại, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Oanh, trong vòng xoáy tâm, một đạo thô to như là thân cây bình thường tối khí lưu màu vàng óng, hướng về Dương Chân vọt tới. Một tiếng oanh minh rơi vào Dương Chân đỉnh đầu, sau đó trực tiếp đem Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người đánh bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Hai người chăm miệng một lời, bay ở giữa không trung, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. Đừng nói là hai người, chung quanh có một cái tính một cái, mặc kệ là ma tu vẫn là đạo tu, liền liền tiện mèo đều mở to hai mắt nhìn, vãi cả đào một tiếng, kinh hô nói ra, cái này con mẹ nó làm sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.